Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 92, Ai Tao C. Xin hỏi, nam tử áo đen tựa hồ có hơi bất thiện ngôn ngữ. Cho dù là đối với cô bé như vậy không có cảm giác gì, nhưng giọng nói cũng chỉ có lân cận mấy người mới có thể nghe được. Mà cách bên ngoài chỉ có xa 2 mét, Kurumi như thế nào khả năng nghe không được. Cho dù là 10 thước bên ngoài mỗi vỗ cánh thanh âm, nàng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ta chỉ nói một việc, cường ngạnh giọng nói làm cho nam tử áo đen nhất phương chợt sửng sốt. Hoàn toàn không biết vị này thoạt nhìn địa vị rất lớn tuyệt sắc thiếu nữ rốt cuộc muốn thế nào. Màu đỏ thắm trong con ngươi không mang theo một tia cảm tình. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian rút lui khỏi nơi đây. Giống như là đang ra lệnh, nhưng này cổ quanh năm thân cư cao vị khí chất, nam tử áo đen chỉ ở thủ lĩnh trên người gặp qua. Mà trước mắt tuổi tác không lớn thiếu nữ, vẻ này uy nghiêm áp ngay khi thế lại làm cho hắn không thở được. Sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, ngay cả phía sau một đám giác tỉnh giả sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Nếu không phải là sợ với vẻ này ngưng kết đến như thực chất uy áp, bọn họ hiện tại cũng muốn mời vị đại tiểu thư này một bên hóng mát đi. Mà ngay từ đầu cùng nam tử áo đen song song nam nhân đi về phía trước 2 bước, chân mày cao mặt nhăn, vóc người cao lớn cho dù là đứng ở 2 thước ở ngoài cũng có thể ung dung bao quát Kurumi, sự tình cũng có thể chậm rãi thương lượng nha. Nhưng cái này vừa lên tới cứ gọi chúng ta rút lui khỏi. Thật coi những con trùng này là các ngươi giết sao? Chính phải, chính phải. Hắc In Nam phía sau tương đối đau đầu giác tỉnh giả bắt đầu kêu gào. Còn chưa bắt đầu nín một khí, đã bị một hồi tiếng cười như chuông bạc tươi sống ghim tiết. Phốp. Ha ha, tương đương, nhìn thấy cả đám nhìn mình chằm chằm. Sakamura Sakura có chút ngượng ngùng che miệng, nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều tiêu tán không đi. Giống như là đối với bọn họ trào phúng, cái loại này dáng vẻ, quả thực làm lòng người phiền không ngớt. Coi như nam tử há hốc mồm còn muốn nói tiếp, một bên Hắc Y Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch. Có chút không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi, ngươi, ta. Kurumi màu đỏ thắm con ngươi thẳng vào lòng người, bị nàng xem liếc mắt, nhất thời cảm giác mình tất cả tự ẩn cũng không có. Ngay cả hắn 10 tuổi còn đái dầm chuyện bảo hiểm tất cả không được. Hắc In Nam sắc mặt trắng bệch, trên đầu mơ hồ có đổ mồ hôi toát ra, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không có một câu nói ra. Cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn căn bản cũng không dám nói. Cổ gian sắc bén chí cực khí tức vẫn vờn quanh ở nơi nào, làm hắn lông tơ nổ tung. Nếu không phải là nơi đây nhiều người như vậy, chỉ sợ hắn ở liền chạy mấy dạng rồi. Mà cái khác giác tỉnh giả nơi đó đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nam tử áo đen. Nhưng hắn có nỗi khổ không nói được, rất sợ một cái không phải, đầu của mình giống như thân thể đến cái thi thể chia lìa. Từ Kurumi màu đỏ thắm trong con ngươi, sâu hơn một tầng chung, phản chiếu ra đã có 2 bóng người, thì cửu dao gam, hữu ý vô ý gác ở nam tử áo đen trên cổ. Vẻ này làm hắn lông tơ nổ tung dựng lên cảm giác cũng bởi vậy mà đến. Hắn hiện tại cũng không dám hít sâu. Vạn nhất nếu là không cẩn thận đụng phải, hắn có thể sẽ không chút nào hoài nghi quỷ dị kia đồ chơi sắc bén. Các ngươi còn có 4 phút. Lời nói vô tình lạnh như băng từ đỏ hồng trong môi phun ra. Ở nam tử áo đen trong tai vô ý cùng đòi mạng xử phù. Ta bây giờ lập tức cứ gọi người lui lại. Miệng hơi run nói xong câu đó, trên cổ sắc bén chỉ có biến mất, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, vẻ này âm phong vẫn vờn quanh ở xung quanh hắn. Nam tử cao lớn có chút khó hiểu, hỏi một đám giác tỉnh giả đều muốn hỏi vấn đề. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn thật sâu liếc mắt nam tử cao lớn, không nói gì, liền bước đi hướng trùng ổ cái động khẩu bên kia. Bước tốc chi nhanh, hoàn toàn không có lúc bình thường cái loại này xử sự không sợ hãi. Ngược lại, nam tử cao lớn âm thầm cô hai câu, nhưng là không phải là người không có đầu óc, phương diện này tuyệt đối có hắn không biết sự tình xảy ra. Hơn nữa Kurumi trên người vẻ này khí chất có thể làm không được giả. Ở trên người hắn thì dường như có một ngọn núi đè nặng. Nếu không phải là hắn bình thường chính là một nham hiểm. Hai mặt cũng không dám đứng ra cùng với đối diện nói. Còn không có mới vừa đi mấy bước, liền lảo đảo một cái nhào tới trên mặt đất. Vừa rồi ầm ĩ mấy người kia mí mắt trực nhảy. Vị này thực lực có thể mạnh hơn bọn họ hơn. Gồ ghề quanh co sơn đạo cung không thể hắn biết ngã sấp xuống. Ngược lại ở chỗ này đến cái đất bằng phẳng té. Thật là gặp quỷ sống. Bên tai lại nghe được na không nín được vui cười. Trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Còn như những người còn lại. Không dám nói nhiều nữa một câu. Rất sợ kế tiếp xui xẻo chính là mình. Rơi mặt mũi không coi vào đâu, nhưng có thể vô thanh vô tức làm được loại trình độ này, cũng tuyệt đối có thể vô thanh vô tức giết chết bọn họ. Bọn họ nhưng là cao cao tại thượng, giác tỉnh giả. Phúc khí còn không có hưởng vài ngày đâu, sao lại thế lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Nam tử cao lớn đuổi kịp Hắc Y Nam, vừa định há mồm hỏi, đã bị hắn một câu nói cắt đứt. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Không muốn chết liền cho ta thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Giọng nói nghiêm túc băng lãnh. Trong trí nhớ đội trưởng chưa bao giờ như vậy qua. Nhưng hắn từ trước đến nay dưỡng thành tâm tính vẫn hỏi câu. Lão đại, ngươi không cảm thấy cô bé kia rất quen thuộc sao? Bước tốc độ giảm xuống. Chân mày thật sâu nhăn lại. Tựa hồ đang hồi tưởng. Trong đôi mắt con người bỗng nhiên thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi là nói Tokisaki? Nam tử cao lớn gật đầu. Thủ lĩnh không phải cho chúng ta xem qua nàng đã từng ảnh chụp sao? Có chút cẩn thận, nhưng đã không cảm giác chung quanh âm lãnh, nhỏ giọng trách cứ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chính mình hãm bên trong đi ngàn vạn lần chớ tạo nên ta. Nam tử cao lớn nghe được câu này, trong mắt tinh quang lóe lên, vốn nhỏ hai mắt híp lại thành một đạo không nhìn thấy kẽ hở nhỏ. Vươn đầy đặn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, ta vậy không vẫn có cái Tokisaki tập đoàn tài chính nhân viên cao tầng con trai sao? Hắc Y Nam đã biết hắn muốn đánh ý định gì, nhưng vẫn là có chút dưới bất định chủ ý. Hắn lại rất bỏ thêm một câu mãnh đoán. Lấy tuổi tác của bọn hắn, nhất định biết nhau, đến lúc đó tra xét điểm tin tức đi ra còn chưa phải là chút lòng thành. Lão đại, đừng tại suy tính, đây chính là thủ lĩnh đánh nhịp chuyện cần làm, liền chỉ là những thứ này trùng thi, có thể buông tha sao? Có thâm ý khác nhìn hắn một cái, ngươi nếu muốn làm phải đi làm a. Bất quá lần này, ta cũng sẽ không lau cho ngươi cái mông. Nam tử cao lớn trên mặt của lộ ra nụ cười thật thà. Đưa mắt nhìn đội trưởng của mình ly khai triệu tập nhân viên. Nơi khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng. Ai tao xê, ngươi và Tokisaki tập đoàn tài chính chính là cái kia đại tiểu thư quen thuộc a. Chứng kiến trước mặt tràn ngập lực áp bách nam tử cao lớn. Ai tao xê nuốt ngụm nước miếng. Ta và nàng không phải. Ân. Trên bả vai xương cốt dường như muốn bị bóp nát, đau đớn đi qua thần kinh truyền lại đến toàn thân, trên đầu chảy xuôi mồ hôi hột từng giọt rơi đập trên mặt đất. Bên tai nghi vấn dường như sấm sét nổ vang, thân là con tư sinh ai tao xê, dưới so sánh tương đối trưởng thành sớm, biết mình từ lúc nào nên dạng sự tình. Ta và nàng, rất quen thuộc. Trên bả vai kinh lực chậm rãi thả lỏng, Aitose thở phào nhẹ nhõm, Cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta và nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thực sự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.